Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ánh sáng nhạt, đã 2 tháng, ngươi có vẻ còn chưa có tính toán giáo Hoa Nhu độc công. Từ đường trong mật thất, Mỗ Mỗ một bên dùng khăn trà lau bài vị, một bên hỏi đường Cửu Nhi, nàng tu hành linh kinh cuốn khai ngộ còn chưa tới cực hạn. Giáo sớm. Chỉ biết lầm tiền đồ, chẳng lẽ ngươi trong tay bốn người còn chưa có một cái triệt để khai ngộ. Sao, đường Cửu Nhi cắn một chút môi. Đồ cũng không phải, Tử Kỳ rất sớm liền khai ngộ kia vì sao không giáo. Nàng cũng không thích hợp học độc công, Mỗ Mỗ nghe vậy đình chỉ trà lau bài vị. Quay đầu xem đường Cửu Nhi, giờ phút này ngươi còn quản thích không thích hợp. Không thời gian, ngươi phải lập tức bắt đầu giáo sư độc công. Còn có, ta hy vọng ở thử luyện bắt đầu thời điểm, Hoa Nhu có thể vượt qua, đường Cửu Nhi ninh mi nói. Người đáp ứng qua ta, giáo đồ nhi, người sẽ không làm thiệp. Mỗ Mỗ đem trong tay khăn trực tiếp ném đi thượng, người cảm thấy ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Bọn họ lại hội chờ bao lâu? Đường Cửu Nhi cắn môi không rên một tiếng, Mỗ Mỗ hít sâu một hơi. Ta nghĩ ngươi nên đi cho nàng nhóm tảo tảo mộ, đường Cửu Nhi sắc mặt trắng bệch. Nhưng ánh mắt lại lộ ra quật cường, nàng cắn răng dùng sức bài trừ 3 chữ. Ta không sai, sai cùng đối, ta đã không quan tâm. Ta chỉ biết là, độc phòng nếu không đứng dậy, chúng ta phần thắng, cực kỳ bé nhỏ. Nếu trong lòng ngươi còn có này đem ngươi nuôi lớn đường môn. Nên vì nó thỏa hiệp một lần, đường Cửu Nhi trừng mắt Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ cũng trừng mắt nàng. Giờ phút này các nàng hai cái giống như là một đôi gà trọi. Ai cũng không chịu cúi đầu. Sau một lúc lâu, đường Cửu Nhi đầu vai buông lỏng đi xuống. Ta khiếm đường môn được rồi đi. Nàng nói xong phụng phịu bước nhanh rời đi. Mà Mỗ Mỗ tắc trở lại nhìn nhìn này bài vị ngẩng nổi lên Kamani. Dưới ánh nến. Hoa Nhu để bút luyện tự, viết xong Nhất Thiên cảm thấy khát nước vừa cấp chính mình ngã chén nước. Cửa phòng đã bị một phen đẩy ra, Hoa Nhu thấy Tử Ký, Tử Họa đi đến, không khỏi đề phòng nói. Các ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Mộ Quân Ngô đến cùng cái gì quan hệ? Tử Ký xông lên cơ hồ là dán Hoa Nhu thân, theo bản năng Hoa Nhu lui một bước, lúc này Tử Họa lại tiến lên hướng về phía Hoa Nhu chất vấn. Mộ Quân Ngô vì sao hội đứng ra che chở ngươi? Tử Họa mặc dù đang hỏi nói, nhưng lưng ở sau người thủ lại nắm bắt châm cài thân đi kia cốc nước phía trên. Mà sau nhẹ nhàng nhất bài, châm cài gãy, châm quản ánh sáng lý cắt dấu nhất rúm thuốc bột lọt vào chén trà nội. Nhanh chóng hóa khai, vô sắc cũng không vị, ta cùng Mộ đại ca là cái gì quan hệ không có quan hệ gì với các ngươi. Ta không tất muốn nói cho các ngươi, mời các ngươi đi ra ngoài, Hoa Nhu không hờn giận hồi giận. Vẫn chưa phát hiện Tử Họa hành động, Tử Họa lúc này đã đem châm cài thu hồi trong tay áo. Đối với Hoa Nhu một cái hừ lạnh, Tử Kỳ nghe được Tử Họa cho tín hiệu, liền hung tợn trừng mắt Hoa Nhu nói. Ngươi là có thể không nói với ta, nhưng ta nhắc nhở ngươi. Môn phái lý khó gặp nhất ngươi loại này câu tam đáp từ nữ nhân, Tử Kỳ nói xong xoay người bước đi. Tử Họa tự nhiên theo ở phía sau, còn không quên quay đầu hướng về phía Hoa Nhu giống. Câu tam đáp tứ, không biết xấu hổ, Hoa Nhu rất tức giận, nàng xông lên đi tướng môn nặng nề mà đóng lại. Dịch định giả vô cảm, ta không thể làm cho này hai cái lạn nhân sinh khí. Hoa Nhu trong miệng nhắc tới nỗ lực khuyên chính mình không cần quan tâm các nàng hai cái. Khả đến cùng bị nhân đột nhiên nhục mạ trong lòng căm giận. Trở lại nắm lên cốc nước ồ ồ uống xong sau. Phẫn uất nàng lại ngã một chén nước ngửa đầu uống lên. Ta mới không cần cùng loại này nhân sinh khí. Ta muốn nỗ lực tiến tới. Vượt qua các nàng, Hoa Nhu buông cốc nước. Lập tức lấy thư tập đọc đứng lên. Mà giờ phút này đã trở lại đông trong xương phòng chờ xem Hoa Nhu thống khổ chết đi Tử Kỳ Tử Họa. Còn lại là sắc mặt theo chờ mong thay đổi dần vì hoảng sợ. Nàng thế nào còn chưa có? Phản ứng, Tử Họa thanh âm có chút đầu. Này đầu, nhưng là phượng chủ tự tay sở chế cũng giao cho các nàng. một khi nhập thể sẽ gặp ở trong khoảnh khắc yếu nhân tánh mạng. Nhưng là, đối diện trong phòng rõ ràng uống hạ độc thủy hoa nhu nhưng không có gì không khỏe. Tử Kỳ không có trả lời Tử Họa vấn đề. Nàng giờ phút này hô hấp ồ ồ, hai tay nhanh nắm chặt, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Tỷ, này độc, có phải hay không đã mất đi hiệu lực? Tử Kỳ sửng sốt, hội sao? Tử Họa lắc đầu, ta không biết. Tử Kỳ phun ra một hơi đến, bất an lại dùng sức gật đầu chắc chắn nói. Hẳn là chính là mất đi hiệu lực. Nàng không có khả năng có bản lĩnh sống sót. Kia độc nhưng là khó giải kia. Chúng ta còn muốn hạ độc sao? Muốn, đương nhiên muốn, ta nhất định phải nàng tử. Nhất định, ngay tại Tử Kỳ trong mắt ác ý đại thịnh là lúc. Đường Cửu Nhi về tới trong viện, nàng trầm mặc chú ý trong viện các nàng. Nàng thấy được Tử Kỳ, Tử Họa ở đông trong xương phòng cảm xúc kích động nói thầm cái gì. Thấy được Lâm Lâm ở chế độc trong phòng tẩy trừ nồi nấu quạng. Thấy được Hoa Nhu nâng thư, nghiêm cẩn đọc cùng lưng. Đường Cửu Nhi than nhẹ một tiếng sau, thân thủ vỗ tay hoan nghênh. Rất nhanh, đại gia đều đi tới trong đình viện đứng vững. Mục Mang tò mò xem nàng. Đêm nay, các ngươi từng cái cho ta biểu thị một chút của các ngươi nắm giữ tình huống. Biểu hiện tốt, ngày mai ta sẽ bắt đầu giáo sư độc công, Đường Cửu Nhi trong lời nói. Làm bốn người trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn. Bắt đầu đi, ai trước đến, ta, Tử Kỳ việc tốt không nhường người. Cái thứ nhất bắt đầu, mặc kệ Tử Kỳ tính nết thật xấu, nhân phẩm cao thấp, luận ngộ tính cùng năng lực. Các nàng bốn giữa hiện nay đệ nhất nhân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Này tu hành linh kinh cuốn tâm pháp lại cùng cá nhân tự thân huyết mạch cùng ngộ tính nóc. Cho nên nàng nhất vận hành công pháp, song trưởng liền đã ẩn ẩn nổi lên một tầng hồng quang. Hoa Nhu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tử Kỳ bày ra này phân lĩnh ngộ. Nhìn đến kia thản nhiên hồng quang nàng thực kinh ngạc, theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình tay. Không sai, kế tiếp, Đường Cửu Nhi tán dương khẳng định nhường Tử Kỳ trên mặt ngạo sắc càng đậm. Sau Tử Họa vận công còn lại là hai tay phiếm hơi hơi thanh quang. Nàng cũng có quang, còn nhan sắc bất đồng. Hoa Nhu trà sát chính mình tay. Nàng nhiều lần ở Mộ Quân Ngô trước mặt bày ra qua chính mình lĩnh ngộ. Nhưng là nàng không nhớ rõ có quang a. Ân, kế tiếp so với đối Tử Kỳ khen ngợi, Đường Cửu Nhi đối Tử Họa đánh giá có thể nói là không có. Tử Họa sờ không rõ ràng tình huống, có chút lo sợ bất an thối lui đến một bên, xem Lâm Lâm vận công, xanh ngọc, thực đạm, như không cẩn thận nhìn, cơ hồ là nhìn không ra. Lâm Lâm biểu hiện, Hoa Nhu sờ không rõ ràng cao thấp thật xấu. Nhưng Tử Kỳ trên mặt khinh miệt cùng Tử Họa kia cũng không an trở nên thản nhiên vẻ mặt. Đều đang ám chỉ Lâm Lâm cũng không ưu tú. Đường Cửu Nhi đối Lâm Lâm đánh giá là liên một cái ân tự đều không có đã kêu Hoa Nhu bắt đầu. Hoa Nhu xem Lâm Lâm cúi đầu đi đến một bên. Trong lòng tự dưng có chút khẩn trương. Mà giờ phút này, Tử Kỳ cùng Tử Họa tắc nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Các nàng trong mắt là rành mạch bất an. Quản nó. Đánh lại nói, Hoa Nhu vừa đi đến tiền phương liền từ bỏ khẩn trương cùng không hiểu. Dựa theo chính mình đối với tu hành linh kinh cuốn lý giải. Giống đánh cắp Mộ Quân Ngô xem như vậy bắt đầu vận công triển lã mani nàng ngựa quen đường cũ. Chiêu thức lưu sướng, tự giác một đôi tay mang phong mà vũ, nhân lại từ đầu đến chân đều có một loại thanh thấu thoải mái cảm giác. Chính là từ đầu tới đuôi. Trên tay nàng cái gì quang đều không có. OCV by Love Dayo, hết chương.